Anh Túc thực sự đã truyền về không ít tin tức. Nhưng trong thời gian ở cùng Lãnh Viêm, anh Túc đã trở nên thích hắn, nên không tiếp tục truyền tin tức nữa. Người của Hắc Hổ Đường uy hiếp dụ dỗ anh Túc, nói với cô rằng, bọn họ biết năm đó ai là người đã giết cả nhà cô. Nếu cô giết chết Lãnh Viêm, thì sẽ nói cho cô biết hung thủ thật sự là ai, cách chương.